Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 81, thẩm vấn, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ngực bị xoa sưng đỏ, đầu ngực bị kẹp kéo nhiều lần, vừa cứng vừa mẫn cảm. Lý Khâm dùng ngón tay câu phá nhũ châu, thưởng thức tiếu dung xuân tình lan tràn. Thật là một cảnh đẹp không gì sánh được. Diễm Diễm câu hồn, ánh mắt ở trên thân thể tuyết trắng trượt đi. Lý Khâm cầm một bạch hào khác, tại chén ngọc quét nhẹ mấy lần, thấm một chút nước, lông tơ mềm mại tinh tế. Lý Khâm đặt nó giữa hai chân Thẩm Tịnh Xu, tay trái tách ra âm thần, đem bạch hòa tham tiến vào. A, thỏ lông quét đến cửa huyệt chặt chếch. Thẩm Tịnh Xu không khỏi hưng phấn lên, chậm rãi thở dốc tăng thêm. Lý Khâm cười thầm, động tác vẫn không vội không chậm, như muốn chấm mực vẽ tranh, đem bút quét ở cửa huyệt, chấm một chút ẩm ướt, đầu ngọn quất qua cửa huyệt. Thẩm Tịnh Xu ngứa không chịu nổi, âm thầm chịu đựng xúc động, miệng nhỏ nóng rực ụp ụp khạc nước, dâm sắc không thôi. Khâm Nhi, thân thể bị trêu chọc khô nóng, đặt mình trên lửa đốt. Thẩm Tịnh Xu vặn vẹo vòng eo, ý muốn đào thoát, lại như nghênh hợp, ngón chân mượt mà cuộn lên. Thẩm Tịnh Xu uyển chuyển rên rỉ, cảm thấy chỗ kia làm đã khó chịu rồi lại dễ chịu. Mâu thuẫn cực, A Ân, nhũ sữa run rẩy, vừa mềm oạt đi. Thẩm Tịnh Xu kéo căng lưng, nội âm một mảnh ẩm ướt mềm mại gãi ngứa, rất muốn bị Khâm Nhi cắm vào. Đột nhiên xấu hổ mà nâng lên suy nghĩ, mang tới càng nhiều dục hỏa đốt người. Thẩm Tịnh Xu không khỏi động hông eo, lại muốn nghênh hợp. Lý Khâm rốt cuộc đem bạch hòa chấm một ít dâm dịch, phất tay vận cổ tay, chạm vào xương quai xanh của Thẩm Tịnh Xu, viết trên người nàng, bút họa tựa hồ rất phức tạp. Bạch hào du tảo chuyển hướng, mấy lần đảo qua đầu ngực, đem đậu đỏ sưng to thoa lên một vòng sáng bóng. Thẩm Tịnh Xu bị nàng làm cho không chịu nổi. Bạch hào theo vận lực mà nặng nhẹ khác biệt, chỗ lướt qua, một trận lại một đợt, hoặc ngứa hoặc tê dại. Dục hỏa đã bị vẩy đến cực hạn. Lý Khâm mới cười nói, Thẩm tỷ tỷ có thể nghĩ muốn rồi sao? Ngô, ngữ điệu cảm thấy khó xử làm sao nói ra ngoài miệng. Thẩm Tịnh Xu nghẹn mặt đỏ ấp úng. Lý Khâm vung lên, bạch hào đảo qua bụng dưới, ở hoa hạch sung huyết nhấn bên trên, lông tơ thân mật bọc lấy tiểu hạch, thiên ti vạn lũ tán động khinh vũ, mảy may kích thích da non mềm, khoái cảm rung động. A, ngứa, phi thường ngứa, bởi vậy càng muốn thô bạo xoa lấy để ngừng ngứa. Nhưng Lý Khâm lệch không, lại để bạch hào quét âm phùng, cán bút nhanh chóng run run, lông tơ quét lấy âm bộ mấy chục xoát, mắt thấy dâm khẩu kia thổ lộ không ngừng. Lý Khâm bỗng nhiên điểm nhẹ cánh hoa, đem bạch hòa cắm vào cửa huyệt. A, Thẩm Tịnh Xu vừa gọi, phía dưới chăm chú kẹp lấy. Lý Khâm đem bạch hòa đâm vào vách trong, chuyển lên trước, lại quét lấy vách trong móc ra. Cô tư mị dịch tùy ý chảy xuống, Thẩm Tịnh Xu vô cùng thoải mái cắn môi, nức nở mê mang nhìn về phía Lý Khâm, mị ý vô hạn. Lý Khâm yết hầu giật giật, lại cố gắng nhịn xuống dục tình cuồn cuộn. Nàng đem lụa đỏ cởi ra, buông xuống hai chân Thẩm Tịnh Xu, lại như không đem bạch hào đặt lên gác bút. Tốt, Lý Khâm danh mãnh hướng Thẩm Tịnh Xu nháy mắt. Thẩm tỷ tỷ không phải muốn trừng phạt ta sao? Vừa mới nãy đã học được rồi. Đột nhiên phanh lại, Thẩm Tịnh Xu nhìn Lý Khâm nhếch lên môi dương dương đắc ý, liền biết nàng đùa giỡn mình, khó tránh khỏi xấu hổ. Thẩm Tịnh Xu có cốt khí, xoay người ngồi dậy, hung hăng liếc Lý Khâm một cái, lại quay lưng không để ý tới nàng. Khanh khanh, Lý Khâm sửng sốt một chút, vội vàng tiến tới, cái cằm đặt trên vai Thẩm Tịnh Xu, đùa nghịch vô lại. Thẩm tỷ tỷ tại sao lại sinh khí rồi? Trái phải cọ nàng một chút, Thẩm Tịnh Xu đều bị chọc cho cười. Nhưng lần này tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian. Thừa dịp Lý Khâm nũng nịu, Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên uốn éo thân, đưa nàng té nhào vào chăn ấm. Một tay cấp tốc sờ vào chỗ âm của Lý Khâm, che lại vuốt ve, hai ngón tay nhỏ nhắn kẹp lấy nhụy châu non mềm, học theo xoắn lấy. Lý Khâm có thể đoán được Thẩm Tịnh Xu chủ động như thế. Hơi giật mình càng là sảng đến rung động, tranh thủ thời gian tách ra chân cầu hoan. Nói, Thẩm Tịnh Xu nâng lên cái cằm, Khâm Nhi muốn ta làm người. Lần này thật có chút khí thế khuê tú đại gia. Lý Khâm cười cười, chống đỡ cánh tay ngồi dậy. Thẩm tỷ tỷ nghĩ cắm ta rồi sao? Thói quen nhướn lông mày. Lý Khâm chậm rãi tới gần Thẩm Tịnh Xu đỏ bừng khuôn mặt, hướng bờ môi nàng thổi khí. Người đừng đến gần như vậy, thổ khí như lan. Thẩm Tịnh Xu lập tức không được tự nhiên, lệch đầu né tránh ánh mắt đối phương đùa giỡn, e thẹn nói, người nằm xuống, đến cùng vẫn thích xấu hổ. Lý Khâm cười khẽ một tiếng, tay phải y nhiên chống đỡ thân thể, tay trái ngả vào giữa hai chân, sờ cổ tay Thẩm Tịnh Xu, một chút che ở mơ u bàn tay nàng. Khanh đừng thẹn thùng. Nàng cọ lấy vành tay Thẩm Tịnh Xu, trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu dụ hoặc. Thẩm tỷ tỷ, hào trừng phạt Khâm Nhi được không? U giờ tỷ ba khác trường ngăn hữu tướng phủ đệ. Bạch Thu Thủy cầm theo đèn nến từ cửa hông đi vào thiên viện. Nơi này là tiến tiểu viện, bất quá bởi vì vắng vẻ, quản lý bỏ bê, cho nên cỏ dại rậm rạp, cửa sổ nhà chính bị hư hại, trên xà nhà nấm mốc xanh đen, rất là hoang vu. Lúc này đi vào thậm chí để người có chút rụt rè, nhưng Bạch Thu Thủy quen thuộc, nàng phiêu bạt giang hồ, dựa vào ám sát mà sống, nhìn quen đao kiếm lãnh quang, bao nhiêu đêm tối cùng bách quỷ đồng hành, sớm luyện được gan dạ, tuyệt không thể so với người thường. Két xì, dưới chân đạp phải lá khô phát ra tiếng rên rỉ. Bạch Thu Thủy mặt lạnh như nước, xuyên qua tiểu viện hoang vu, leo lên hai bậc thang, trong phòng một màu đen kịt. Bạch Thu Thủy chậm rãi đẩy cửa ra, cửa trục cũ kỹ như xương rụt muốn nứt, thanh âm ca ca chói tai u trường, ở trong đêm quỷ dị, khiến người dùng mình. Nàng ngồi xếp bằng xuống, mặt hướng về nữ tử bị buộc chặt tay chân, dùng miếng vải đen che mắt, khoảng cách xa ba bước. Ánh nến có thể rõ ràng soi sáng khuôn mặt nữ tử. Người đẹp qua thời, đối với nữ tử mà nói như hoa đã tàn, nhưng da thịt vẫn trắng nõn chặt chẽ, giống như thiếu nữ đôi tám, mảy may không nhìn ra vết tích tuế nguyệt. Hai gò má nàng hơi hiện hồng, bộ dáng xuân tình nhộn nhạo. Ngươi là người của ai? Bạch Thu Thủy hai tay đặt lên gối, trong mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ thích khách. Nữ thích khách bị điểm huyệt đạo, sau đó bị nhốt ở nơi này. Bạch Thu Thủy dùng ngân châm nhuyễn cốt tán đâm vào đại huyệt của ả. Bây giờ cho dù không cần dây thừng trói chặt, nàng cũng không có nửa phần khí lực phản kháng, toàn thân sụi lơ, không nhìn thấy sự vật trước mắt. Nữ thích khách kiệt lực giật giật cổ, ý nghĩ hão huyền muốn đem miếng vải cởi ra. Bạch Thu Thủy nhận ra nàng hữu khí vô lực vặn vẹo, cuối cùng lại hỏi, ngươi là người của ai? Câu hỏi giống như đúc, chỉ là thanh âm càng thêm trầm thấp, hàn ý như rắn độc thổ tín, dường như chính là tiến vào y phục dọc theo xương sống leo lên. Nữ thích khách không hiểu lắc một cái, ngươi là người của ai? Bạch Thu Thủy lần thứ ba hỏi câu hỏi này, nữ thích khách trên trán thấm mồ hôi, lại vẫn là trầm mặc. Một trận gió lùa qua, hai người đều là thích khách, ở trong phòng cũ nát này, im ắng rằng co, ánh nến run lẩy bẩy, cái bóng dưới đất rung động lấp lóe, ngọn lửa vặn vẹo múa may, cuối cùng phù một tiếng, nồng vụ đen nhánh bất ngờ mà tới. mí mắt Bạch Thu Thủy đều không nháy, bất động như núi, cặp mắt kia cũng đã đen nhánh lại. Ta nghe nói người luyện mi thuật, tính dâm, lại thường xuyên cầu dương dịch nam tử rót cung bổ dưỡng. Nữ thích khách cũng không phản ứng, giống như lão tăng nhập định, mỹ thuật được nuôi dưỡng bởi cổ trùng trong cung. Bây giờ hai đầu trùng của ngươi đều chết, nhưng dâm tính vẫn còn. Nếu ta một ngày tìm mấy trăm nam tử cùng ngươi giao hoan, ngươi sẽ như thế nào? Vô luận dâm đãng như thế nào, chỗ huyệt nữ tử cũng tuyệt chịu không nổi một ngày cùng mấy trăm nam tử giao hoan. Dâm trùng dâm tính bền bỉ, mỹ thuật nhân càng giao hoan càng thoải mái, nhưng thân thể tuyệt đối chịu không nổi, cuối cùng sẽ bị trực tiếp cắm nát mà chết. Hạ trình huyết tinh thê lương, nữ thích khách rốt cuộc nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi là người của ai? Dự vương, cách trương.